Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378. Chương 378. Giữ vững tinh thần. Nghiêm túc tiếp cận. Phương Ninh nghĩ nghĩ, đối hệ thống đại gia nói: Đã cái này một vùng liền là lừa giết thượng giới đến khách nơi. Lại tại hệ thống trên bản đồ biểu hiện không ra. Vậy chúng ta đến phái người đóng giữ. Tốt liền cứu được, ác liền đến đoạt đầu người. Đừng để nước biển không công đè chết. Hệ thống đại gia thẳng thắn nói. Cái kia chó đen tử không liền vừa lúc a. Nó có thần long bài triệu hoán điện thoại. Có địch nhân vừa lúc đến kêu gọi chúng ta. Lúc này ghé vào đại phao phao bên trong nhìn chung. Quanh chó đen tử bách lý đặc. Đối với cái này lại hoàn toàn không có cảm giác. Thế mà không có đánh chiến tranh lạnh. Xem ra đắm chìm trong cuộc sống tốt đẹp hướng tới bên trong. Để nó trực giác đều hạ xuống rất nhiều. Quả nhiên là cá sống gian nan khổ cực. Cá chết an vui a. Chó này cùng người như thế. Một khi đọa rơi xuống. Tính cảnh giác liền phải kém hơn rất nhiều. Kém xa tít táp trước kia mẫn cảm. Hơn hết Phương Ninh đến cùng mềm lòng. Hắn biết chó đen tử chính tại giải quyết chó sinh đại sự. Lúc này nếu là đem nó ngoại phái tại chỗ này rãnh biển bên trong đi công tác. Khỏi cần nói, chỉ cần nghe xong nó đơn vị làm việc. Khẳng định sẽ không có gì chó sẽ cùng nó đi. Ai có thể chịu được mỗi ngày tại cái này tối tăm không mặt trời dưới biển sâu sinh hoạt. Không có mạng, không có điện, mấu chốt là chó vậy không thích ăn hải tiên. Phương Ninh đáng tiếc nói, chó đen tử không được, nó đang tại nếm thử giải quyết chó sinh đại sự, không thể phái nó đi công tác, nếu là chúng ta nhiều cái mèo tùy tùng liền tốt, phái nó tại cái này trong biển, mỗi ngày có mới nhất dễ hải tiên có thể ăn, nó khẳng định vui lòng, ta cũng không cần có gánh nặng trong lòng. Hệ thống đại gia đột nhiên mở miệng nói, muốn nói như thế lời nói. Còn có một tên phù hợp, hắn vốn là tại trong biển rộng đi công tác, đây là thuận tiện mà vì. Phương Ninh đầu tiên là buồn bực, vô ý thức địa xem xét hệ thống bản đồ, lập tức giật mình nói, đúng nga, ta làm sao thanh gia hỏa này đem quên đi, hắn hiện tại cũng là quân đội bạn, còn tự mang che phủ, thật là thích hợp nhất hơn hết, không trải qua cùng nhâm tiền bối chào hỏi. Bọn hắn chân tướng tổ chức cũng hẳn là hội coi trọng nơi này. Dù sao ta sớm nghe nói nhâm tiền bối có khi cầu trưởng giã vọng. Đại Phú Hào nói đúng. Vậy ta phải tranh thủ thời gian phát tin tức. Các loại tên kia tỉnh ngủ. Khả năng lại phải phiền phức. Hệ thống đại gia thúc giục nói. Phương Ninh vừa muốn gật đầu. Sau đó không biết nói gì. Cái này biển cả chỗ sâu. Nơi nào có lưới, cũng không phải thần châu thiên võng bao trùm địa phương. Ta vậy liền không lên thần niệm mạng lưới. Ngươi khẳng định không có connect được mạng lưới. Nhưng ta có thể phát tin tức ra ngoài. Tạch tạch tạch, hệ thống đại gia đắc ý nói lấy. Ngươi châu, Phương Ninh đối với cái này biểu thị tâm phục khẩu phục. Bình thường vô tuyến điện. Tại Hải Dương nơi cực sâu đều không thể truyền bá đến trên mặt biển. Ngay tại lúc đó, chân tướng tổ chức tổng bộ căn cứ, Nhâm Nhược Phong cũng đang khẩn trương địa vùi đầu làm việc. Trước mắt có hai chuyện lớn đều cần hắn cái này cố vấn cho ra đề nghị. Một là xử lý hơn một tháng sau, 10 đầu tháng liền muốn bắt đầu thang lên trời, đoạt thiên ân thi đua. Hai là mặt trăng trở về. Đại sự này, đã có vô số bộ môn tại cân đối, dân sinh kinh tế từng cái phương diện đều muốn an bài. Rườm rà vô cùng, tỉ như hướng một chút phù hợp cao nguyên khu vực di chuyển trọng yếu công nghiệp và khai thác mỏ xí. Nghiệp, phân phối dự trữ vật tư, mỗi một sự kiện đều là thiên đầu vạn tự, người bình thường nhìn lên một cái liền muốn đầu não hỗn loạn. Hắn lại có thể cẩn thận thăm dò, chỉnh lý đến ngay ngắn rõ ràng. Từ điểm đó mà xem, hắn còn thật sự cùng Gia Cát Tiên Hiền có chút tương tự. đối với Mưu Trí mà nói, kỳ thật càng thêm am hiểu nội chính. Đương nhiên giống như người ta mệt mỏi, nếu như hắn biết nào đó người mặt trời lên cao, còn có thể cảnh biển trong phòng ngủ ngon, nhất định hội tức giận đến phát hỏa. Hắn đã không có loại đãi ngộ này đã nhiều ngày. Không bao lâu, Lưu làm việc, hắn trước Tâm Phúc thủ hạ, đẩy cửa tiến đến, đưa cho hắn một phần văn kiện, đảm nhiệm cố vấn, nơi này có một phần kỳ quái khẩn cấp điện báo, ký tên là Thần Long Tôn giả, nhưng chúng ta không cách nào xác nhận thật giả. Xin ngài xem qua. Nhâm Nhược Phong nghe vậy lập tức buông xuống trong tay làm việc, tiếp nhận văn bản tài liệu, nghiêm túc xem. Từ tại kinh độ Đông XX, vĩ độ Bắc XX phát hiện một chỗ biển sâu rãnh biển. Hiện xác nhận vì thượng giới người tới nhục thân giáng lâm dày đặc nơi. Mời lân cận phái người trợ giúp đóng giữ. Thần Long Tôn giả, năm 2018 8 tháng 27 ngày tại nào đó thần bí rãnh biển. Có thể chủ động liên hệ với A? Không thể, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Không cách nào chủ động liên hệ. Lưu làm việc gọn gàng địa hồi phục. Đã dạng này, để cho ta ngẫm lại. Nhâm Nhược Phong trầm ngâm một cái. Tình báo hẳn là thật. Người khác không cách nào làm đến việc này. Đúng, Tạ Đông chẳng phải đang trên biển tung bay à. Xác nhận một chút vị trí hắn. Nếu như khoảng cách gần lời nói, để hắn đi trước trợ giúp. Lưu làm việc rất nhanh làm theo. Sau 5 phút liền trở về báo lên đối phương vệ tinh định vị. Trên mặt biển, cùng biển dưới mặt viễn trình thông tin, là hai khái niệm. A, gia hỏa này vị trí, thế mà cùng tôn giả chỗ rãnh biển đại khái trùng hợp. Nhâm Nhược Phong lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy cảm thán, xem ra song phương hẳn là chạm mặt. Tôn giả biết chỗ hắn cảnh, không có trực tiếp tìm hắn hỗ trợ, mà là trước đại phí pháp lực mời chúng ta hạ lệnh. Ai, nhờ có tôn giả lòng mang thiên hạ, bôn tẩu khắp nơi, không phải loại này trọng yếu lại bí ẩn địa điểm. Dựa vào chính chúng ta không biết muốn điều tra đến khi nào mới có thể phát hiện. Phàm là kéo thêm một ngày, liền có thể thẩm thấu tiến càng nhiều đáng sợ ra hỏa. Nhâm Nhược Phong 10 điểm bội phục. Đối phương làm bao nhiêu mình nên làm lại làm không được sự tình. Thế là hắn lập tức phát ra mệnh lệnh. Sau đó Lưu làm việc liền đẩy cửa ra ngoài, chuẩn bị phát tin thông chi Tạ Đông, muốn hắn từ du thương cải thành mồi cửa hàng. Tin tưởng vị này đồng liêu nhất định hội thật cao hứng. Dù sao mỗi ngày chạy tới chạy lui, còn không bằng tại một chỗ một mực ngồi xổm dễ chịu. Lúc này chính trên mặt biển tung bay thập nhị trào, còn tại cùng hắc bạch cá heo huynh đệ kể mới phát sinh cố sự. Ân, nguyên lai vị kia trắng cá trạch huynh, không, là bạch long huynh, kỳ thật phía sau còn có một tôn đại thanh long. Nó vừa xuất hiện, cái kia đáng sợ lão bạch tuộc lập tức không hề có lực hoàn thủ. Cuối cùng hẳn là bị nuốt lấy, ta không có thấy rõ ràng. Thanh long quá lớn, ngăn trở ta ánh mắt. Thập nhị trảo chính hưng phấn địa kể, giống nhau cái kia chút vây xem chiến đấu người qua đường giáp như thế. Hai cái cá heo, nghe được say sưa ngon lành, hết sức chăm chú, bọn chúng lật qua lật lại, đã nghe thập nhị trảo giảng thật lâu, lại một điểm không có chán ghét, mỗi cái mảnh đều muốn hỏi ba lượt. Dù sao đây chính là thanh long vào biển cố sự, vẫn là lần thứ nhất phát sinh. Đang tại nghe cố sự lúc, trắng cá heo cái đuôi về sau, nó chính kéo lấy gian kia trên biển độc đáo trong phòng nhỏ. Đột nhiên vang lên một trận kêu rên, làm sao có thể, không phải đã nói đi công tác liền phải kết thúc, tại sao lại muốn phái ta đi biển sâu trong khe nằm vùng? Lúc nào phái người tới thay phiên? Sau 3 tháng, đáng giận a, thật là người hiền bị bắt nạt. Đi thì đi, nhớ phải giúp ta xin gấp 3 trợ cấp. Biển sâu làm việc cái gì? Ta đoán chừng về sau giá hàng phải bay trướng. nhớ kỹ cho ta đổi thành hoàng kim a. Thập nhị trảo nghe buồn bực, hỏi hai cái cá heo nói, tạ lão sư đang nói cái gì? Biển đen đồn thông minh cực kỳ, nó lập tức trả lời, hắn giống như muốn bị người nào phái đi phía dưới rãnh biển bên trong. Ở một đoạn thời gian, a, trách không được tạ lão sư không muốn đi, nơi đó cũng không phải ở nơi tốt, âm u lại không có tia sáng, vậy tìm không thấy bao nhiêu ăn, ngồi xổm trên nửa thiên mới có thể bắt điểm cá con. Làm sao vậy so ra kém mặt biển? Thập nhị trảo đồng tình nói, đúng vậy a, đổi thành chúng ta càng không khả năng đi, duy chỉ có thập nhị trảo ngươi hẳn là tốt thích ứng. Các ngươi bạch tuộc không phải một cái bình liền có thể ngồi xổm cả một đời a. Trắng cá heo trêu ghẹo nói, ân, không sai, nếu như tạ lão sư chịu đem hắn tòa kia phòng ở nhường cho ta ở, ta có thể ở phía dưới thay hắn ngồi xổm 10 năm. Bất quá bây giờ không được, ta còn có thiên mệnh không có hoàn thành, các loại sau khi hoàn thành, lại tới nơi này ngồi xổm. Thập nhị trảo thành thành thật thật mà nói lấy. Sau đó, tạ đông ủ rũ địa từ trong phòng nhỏ đi tới. Đối thập nhị trảo nói ra, huy, trương ngư huynh đệ, làm phiền ngươi kéo ta đến phía dưới địa điểm này. Nói xong hắn xuất ra một bức hải đồ, chỉ hướng một nơi, vừa lúc liền là dưới chân bọn hắn vùng biển này không xa. Bởi vì lúc trước cá heo huynh đệ tại thập nhị trảo mang theo thanh long đi tìm rãnh biển lúc, vậy trên mặt biển du tàu, nếm thử cùng nó tụ hợp, hắn còn chưa nói xong, thập nhị trảo liền nói, chỗ này đáy biển ta vừa xuống dưới qua, ngươi nói địa phương, hẳn là khoảng cách không xa, ngươi giúp ta chỉ rõ phương hướng, ta hẳn là có thể tìm tới. A, cái kia còn thật là một tin tức tốt, chí ít không cần lo lắng lạc đường. Tạ Đông bất đắc dĩ mà nói lấy. Thế là thập nhị trảo một lần nữa kéo lấy trên biển phòng nhỏ hướng dưới nước chui vào. Nhờ có đó là cái pháp bảo, phổ thông lặn xuống nước khí nhưng vào không được nước sâu. Phải là dụng cụ chuyên nghiệp mới được. Dù là như thế, vậy có phần phí hết thập nhị trảo một phen khí lực. Đợi đến nó tại tạ đông chỉ dẫn dưới, phí sức mà đem kéo vào đầu kia biển sâu rãnh biển về sau. Liền thấy còn đang chờ thanh long, đối phương thuận miệng liền đến một câu, sớm biết các ngươi sẽ như vậy chậm, ta liền đi tự mình tiếp các ngươi. Trung thực thập nhị trảo, nghe vậy lập tức 10 điểm thấp thỏm lo âu, liền liền bày trảo nói, nào dám làm phiền long vương tới đón. Hiện tại làm trễ nải ngài đại sự, thật là không có ý tứ. Không sao, tạ tiên sinh ngay tại cái này trong phòng nhỏ a. Là, tạ lão sư liền tại bên trong. Tốt a, thật là vất vả ngươi bôn ba một chuyến. Nơi này có 2 viên tráng khí bổ huyết cửu chuyển tráng phách đan, có thể cường tráng thần hồn, trị liệu thần hồn tổn thương. Ngươi cầm lấy đi dự bị. Phương Ninh nói xong, liền 10 điểm hào phóng địa đẩy ra 2 cái tiểu khí phao. Bọt khí bên trong bao vây lấy 2 viên cực kỳ chân quý dược hoàn. Hướng thập nhị trảo trôi nổi đi qua. Cái này 2 viên, cửu chuyển tráng phách đan. Xác thực chân quý, tại hệ thống đại gia trong kho hàng cũng không nhiều gặp. Một viên liền muốn tiêu hao 10.000 lịch luyện chế tạo. Còn có không ít thượng phẩm nguyên khí dược liệu, tổng thể không bên ngoài bán, chỉ có chút ít sản xuất, cung cấp Phương Ninh tu luyện chuyên dụng. Trước kia tiêu hao lịch luyện, đại gia đều không tính sổ sách, hiện tại đều là Phương Ninh mình ra lịch luyện đặt hàng. Một bên đang tại đại phao phao trung cấp ngồi thần sông, thấy thế ánh mắt sáng lên, hắn lập tức tự lẩm bẩm, không thể tin nói. Cái này 2 viên thuốc, không tầm thường, đối phương chỉ giúp lấy xử lý chút chuyện nhỏ như vậy. Xuất thủ cư nhiên như thế hào phóng, đến cùng là chân long chí tôn, cùng phàm long khác biệt, long vô long đại long tam. Những tên kia tại thiên hà thường xuyên tắm rửa, từ trước tới giờ không cho ta một điểm nửa hào. Cùng vị này Thanh Long so sánh, mấy cái này hẹp hòi ra hỏa, đơn giản không làm long tử. Không được, lần sau chân long tộc lại muốn tuyển tộc trưởng, như còn xin ta khi khách quý, ta phải ném vị này một phiếu mới được. Bên cạnh hắn đại thanh trùng thấy thế, nước bọt đã lưu có dài 3 thước, làm ướt dưới chân chó đen tử một đầu lông chó. Cái sau còn chỉ có thể giả dạng làm điềm nhiên như không có việc gì chẳng. Đại Thanh Long, ta cũng muốn ăn, nếu không ta lấy những bảo bối này cho ngươi đổi. Đại Thanh Trùng giơ mảnh tiểu trùng chân nói. Xong, phía trên chính là mới vừa rồi thu hồi 3 cái ngọc hoàn. Thập Nhị Chảo nhìn thấy trước mắt một màn, lập tức cảm động muôn phần. Nó là cái người thành thật. Người khác nói cái gì cơ bản liền tin cái gì. Nhất là hai vị này xem xét đều không phải là nhân vật bình thường. Bọn hắn hẳn là không tất yếu lừa gạt mình. Chân quý như thế dược hoàn, đối phương vậy mà không cần nghĩ ngợi địa liền thưởng cho mình. Vị này Long Vương đại nhân, đối với người thật tốt, thật đáng giá đi theo a. Phải biết nó không phải người hiện đại. Vẫn chưa có người nào loại kia độc lập tính cách. Đi theo cường giả là yêu loại bản năng. Kỳ thật cái này cũng là loài người bản năng. Bất quá là dùng không ít ôn nhu mạng che mặt cho che đậy kín. Để lộ về sau, mọi người còn là một chuyện. Gia hỏa này tái rồi. Đáng tiếc tùy tùng hạn mức cao nhất sớm đầy. Không phải lại phải thêm một cái đi ra. Hệ thống đại gia đột nhiên nhắc nhở đường. Ân, ta biết, nó không lục mới là lạ. Gia hỏa này vốn chính là cái trung thực cá. Đối với nó tốt bên trên 1 điểm, nó có thể tặng lại 10 điểm. Huống chi cái này 2 viên thuốc vốn là cực kỳ chân quý. Phương Ninh đương nhiên mà nói lấy. Đúng vậy a, dù sao đi 1 vòng, bảo bối vẫn là hội hiếu kính cho ngươi. Đáng giận a, ăn là dùng ta. Đồ tốt vậy mà không hiếu kính cho ta. Hệ thống đại gia nghĩ tới việc này liền bất mãn hết sức. Ha ha, cái này kêu là thiện hữu thiện báo. Phương Ninh dương dương đắc ý nói. Sau đó Phương Ninh lại khống chế Thanh Long đi vào gian kia trong biển phòng nhỏ, duỗi chảo thông qua tầng phòng hộ đưa qua một cái điện thoại di động. Tả tiên sinh, nơi này có một bộ thần long bài triệu hoán điện thoại. Đại khái các người bên kia vậy sớm có tư liệu, như gặp nguy hiểm, đè xuống cái nút này, bản tọa tùy thời đều hội chạy đến cứu giúp, ở chỗ này ngươi không cần lo lắng cái gì, có vấn đề liền dùng cái điện thoại di động này triệu hoán bản tọa đến đây. Tạ Đông tại trong, phòng nhỏ, tiếp nhận cái này đơn giản lại hơi có chút nặng nề điện thoại, đồng dạng cảm động muôn phần. Đa tạ tôn giả hậu ái, tại hạ sông pha khói lửa, không chối từ. Tốt a, hắn đi theo Nhâm Nhược Phong lâu, vậy học biết một chút cùng hiệp khách giáp đối thoại phong cách. Ha ha, dễ nói dễ nói, ngươi ở chỗ này xem thật kỹ lấy. Đúng, để tránh ngươi qua điểm nhàm chán, những sách này liền toàn đưa cho ngươi, đều là một chút thuộc hạ nhìn qua. Vậy không có gì chân quý. Nói xong, Thanh Long lại đem một đống lớn mạng lưới đưa đi vào. Tạ Đông trước đó một chút hủy khuất cùng bất mãn, lập tức tan thành mây khói. Bản tới đây chính là mình công việc bình thường. Mà vị này chân Long, thần Long tôn giả, phương Đông Hải Đăng, cao quý như vậy thân phận. Vậy mà vì chính mình suy tính được như thế chu đáo. Vô luận nhân sinh an nguy, vẫn là tinh thần lương thực, đều chiếu cố thỏa đáng. Cái này còn có thể nói cái gì? Giữ vững tinh thần, nghiêm túc tiếp cận, không thể bỏ qua một cái thượng giới đến khách. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.